Chương 783, bạ dạ gẳng. Theo cùng Gly Ản chiến đấu, Sỏi Phồng bắt đầu từ từ nắm giữ ở nhịp điệu, thì ra Gly Ản cũng không có khó như trong tưởng tượng vậy đối phó. Phía trước chỉ là không có giao thủ qua nguyên nhân mà thôi. Hiện tại đi qua giao thủ, trong chiến đấu để thăng tự thân kinh nghiệm, đã có thể buông lỏng ứng đối Gly Ản. Bởi vì Gly Ản đầu não không được, cho nên Gly Ản lực lượng mặc dù không yếu hơn đội phó cấp, nhưng là thực sự đánh nhau, Gly Ản trên cơ bản đánh không lại đội phó. Trừ phi là đánh lén, hoặc là một ít biến dị phía sau Gly Ản. Mặc dù phần lớn Gly Ản đều cùng ngu si ra hỏa giống nhau, thế nhưng cũng có ngoại lệ, khổng lồ số lượng trong, là có thể sẽ xuất hiện vài cái không cùng một dạng Gly Ản. Chết đi cho ta. Sỏi Phồng Dạ Nạ Cụ Tỏ Sủ rủ mẹ bạ chĩa đâm vào Ong Vân Hoa trung tâm, sau đó hai cái Ong Vân Hoa đan vào một chỗ, Gly Ản trong nháy mắt chết bất đắc kỳ tử. Hai đòn tất sát kỳ thực cũng là rất mạnh, mặc dù đối với linh áp mạnh không có hiệu quả, nhưng là nếu như là Sĩ Dạ sử dụng nói, người đó còn có thể đỡ nổi, cho nên đối với Sỏi Phồng Dạ Nạ Cụ Tỏ, Sĩ Dạ cũng sao chép được, chủ yếu là hiện tại Sĩ Dạ phục chế thẻ số lượng quá nhiều. Hàng năm đều sẽ cho một trường. Cho dù cho phổ thông phục chế thẻ, cũng có thể hợp thành cao cấp phục chế thẻ cùng thần cấp phục chế thẻ. Đã tới bờ liệp thế giới mấy trăm năm, Sĩ Dạ tích lũy được phục chế thẻ số lượng đương nhiên rất nhiều. Bao quát nguyên bản Sĩ Dạ không có phòng chế U Nổ Hạ Nạ Dẹt Dạ Nạ Cụ Tỏ, bây giờ cũng phục chế qua đây. Hô, Sĩ Dạ đại nhân, ta biểu hiện thế nào? Sở Phồng hướng về Sĩ Dạ dò hỏi, vẻ mặt mong đợi biểu tình nhìn Sĩ Dạ, phảng phất là đang mong đợi Sĩ Dạ khích lệ. Ngươi trước đây chỉ là đối mặt quá lớn hình hư, cái này là lần đầu tiên đối mặt mẹ Nos, biểu hiện coi như có thể đi. Sĩ Dạ gật đầu, lúc này đương nhiên sẽ không đả kích Sở Phồng lòng tin, hiểu rõ Sở Phồng Sĩ Dạ biết, khích lệ một cái Sở Phồng hoàn toàn không lo lắng Sở Phồng bành trướng. Thậm chí khích lệ Sở Phồng lời nói, ngược lại sẽ để Sở Phồng trở nên vô cùng có động lực. Tạ ơn Tạ Tinh Vũ đại nhân, ta sẽ biểu hiện tốt hơn. Sỏi Phồng lúc này phảng phất là thu được vô tận vinh quang một dạng, thập phần hưng phấn. Ta cũng chờ mong biểu hiện của ngươi. Sĩ Dạ cười cười, sau đó mang theo Sỏi Phồng tiếp tục lịch lãm, chiến đấu thật là lịch lãm người phương thức tốt nhất. Hiện nay Sỏi Phồng đã có thể chớp nhoáng giết hết Gly Ản, đây là rất nhiều đội trưởng đều không làm được sự tình. Dĩ nhiên, Sỏi Phồng có thể miểu sát là bởi vì Sỏi Phồng Dạ Nạ Cụ Tỏ Sủ Du Mẹ Bà Chia, vốn chính là đánh lén miểu sát lợi khí. Hiện tại thực lực của ngươi, có chừng đội phó cấp bậc Gas Hy Dạ nhìn Sở Phồng nói rằng, bởi vì Sở Phồng nỗ lực, cho nên tăng thực lực lên tốc độ cũng tương đương nhanh. Đội phó cấp bậc. Sỏi Phồng gật đầu, vẫn không có kiêu ngạo, nàng cảm thấy lực lượng bây giờ như trước còn chưa đủ, Sỏi Phồng còn muốn trở nên càng mạnh. Bởi vì Sở Phồng đã từng mục tiêu là bảo hộ Dọ Dỉ Trịa đại nhân, vĩnh viễn thủ hộ ở Dọ Dỉ Trịa trước người, mà bây giờ Sở Phồng lần thứ hai sinh ra một cái mục tiêu. Đó chính là bảo hộ Sĩ Dạ, vĩnh viễn thủ hộ Sĩ Dạ. Cho nên hắn cũng không cảm thấy thực lực bây giờ đầy đủ, nàng còn cần thực lực mạnh hơn. Còn phải tiếp tục ở Hủ Hệ Cổ Mẫn Đồ trong lịch lãm sao? Sĩ Dạ bọn họ đã tại Hủ Hệ Cổ Mẫn Đồ trong đợi mấy tháng. Sĩ Dạ nhìn bây giờ Hủ Hệ Cổ Mẫn Đồ, cảm thấy có chút phiền chán ghét. Dù sao Hủ Hệ Cổ Mẫn Đồ trong không có gì cả, nơi đây thực sự ai cũng không thích. Ân. Ta muốn tiếp tục ở Hủ Hệ Cổ Mẫn Đồ trong lịch lãm. Sỏi Phồng hướng về Sĩ Dạ gật đầu. Sỏi Phồng muốn ở chỗ này lịch lãm, như vậy cho dù Sĩ Dạ muốn rời khỏi cũng không được à, dù sao nếu như đem Sỏi Phồng chính mình đặt ở Hủ Hệ Cổ Mẫn Đồ bên trong nói, vậy quá nguy hiểm. Tuy là đối mặt Gly Ản, Sỏi Phồng đã có thể ung dung đối phó rồi, thế nhưng nếu như nhiều tới vài cái Gly Ản lời nói, Sỏi Phồng thì chưa chắc có thể đối phó được. Húng chi nơi đây ngoại trừ Gly Ản ở ngoài, còn có ạt rủ chặt cùng vạ sát tô lộ thầy, tuy là rất khó gặp phải ạt rủ chặt cùng vạ sát tô lộ thầy, thế nhưng cũng có khả năng gặp. Trong nháy mắt, thời gian nửa năm quá khứ. Chạy đi đâu tới khô lâu, dám ngăn trở đường của ta xem ngươi là chán sống rồi. Tử thần, ngươi lại dám cùng bạ dạ gẳng đại đế nói chuyện như vậy. À, nguyên lai là ngươi A-si-ra nghe được lời của đối phương sau đó. Nhất thời biết được đối phương là người nào, lúc đầu muốn đem cái này không có mắt và tổ lộ tẩy đập chết. Bất quá bây giờ ngược lại là nhìn nhiều bạ dạ gẳng liếc mắt, hiện nay bạ dạ gẳng, phải là lát nọ chẹt chủ nhân A.S. rèn hiện tại đã còn không có nhúng tay Hủ Hệ Cổ Mẫn Đồ, cho nên bạ dạ gẳng hiện tại mới là lát nọ chẹt chân chính chủ nhân, cũng là hủ hệ cổ mẩn đồ bên trong người thống trị. Tự nhận là người thống trị, trên thực tế còn có rất nhiều mẹ nọ căn bản cũng không có phục tùng bạ dạ gẳng. Tương lai đệ nhị Epada, có muốn hay không hiện tại giết chết đâu thật là khủng khiếp linh áp. Sỏi phồng theo bản năng trốn ở xí dạ phía sau đó sỏi phồng cảm giác có chút xấu hổ. Mình không phải là muốn thủ hộ xí dạ đại nhân sao, lúc này làm sao có thể trốn ở xí dạ đại nhân phía sau. Cho nên trọi cứng lấy kinh khủng linh áp, sỏi phồng đứng ở xí dạ trước người. Tiểu nha đầu ngươi làm cái gì, chẳng lẽ muốn giao thủ với hắn? Tuy là ngươi có lòng này ta cực kỳ vui mừng, bất quá lúc này vẫn là trốn ở đằng sau ta. A xí dạ đem sỏi phồng cho kéo mang chắp sau lưng, không muốn nói đối mặt bạ dạ gẳng, cho dù đối mặt một cái ạt dù trà, bây giờ sỏi phồng cũng không phải là đối thủ. Hơn nữa toàn thắng thời kỳ sỏi phồng, cũng không có bạ dạ gẳng thực lực cường đại. Bất quá bây giờ bạ dạ gẳng còn không có đạt được đỉnh phong, ạ dẳng cả sau đó bạ dạ gẳng thực lực sẽ tăng mạnh. Ở hiện tại thời kỳ này, ngoại trừ cổ rồ tạ sở tạc ở ngoài, bạ dạ gẳng Louis bạ dạ gẳng thực lực chắc là mạnh nhất. Tử thần nếu xông vào địa bàn của ta, nói vậy ngươi cũng biết muốn trả cái giá lớn đến đâu đi. Bạ dạ gẳng thâm hàn ánh mắt nhìn xì dạ. Cái gì đại giới, ngươi ngược lại là cùng ta nói một chút. Xì dạ ha hả cười lạnh một tiếng, chỉ bằng một cái bạ dạ gẳng, hiện nay có thể tạo thành uy hiếp đối với hắn sao? Toàn thắng thời kỳ bạ dạ gẳng, đối với xì dạ mà nói cũng chỉ là tùy tiện giết chết. Cũng không phải là khoa trương, giống như là ẻ rèn giống nhau, dựa vào kính hoa thủy nguyệt năng lực, trực tiếp đem bạ dạ gẳng đùa bỡn với ở trong lòng bàn tay. Chính là vạ sĩ tố lộ tẩy, bị ta xong rồi rơi cũng không chỉ một, ngươi ở trước mặt ta kiêu ngạo cái gì. Xí ra ngẩng đầu tay, nhưng tiền phía sau kinh khủng linh áp hội tụ. Không tốt, vương hư thiểm quang. Tựa hồ là đã nhận ra nguy hiểm, bạ dạ gẳng lập tức sử dụng vương hư thiểm quang hướng về xí ra phát động công kích mềm. Phá đạo chi 88 phi long đánh tả cờ chấn thiên lôi pháo. Trung sáng màu xanh lam hướng về bạ dạ gẳng đánh tới, kinh khủng quang mang mang theo lôi đỉnh chi lực hủy diệt đi vương hư thiểm quang. Sau đó đánh vào bạ dạ gẳng trên người, lúc này bạ dạ gẳng cánh tay đã biến mất rồi, thân thể bị đánh bay ra ngoài không biết rất xa. Cũng may thân thể hắn còn đầy đủ cứng rắn, đối với siêu tốc tái sinh còn có cương gia nắm giữ rất mạnh, nếu không bạ dạ gẳng liền muốn cút. Cái này là quỷ đạo. Sỏi phổng trừng đại mắt nhìn phi long đánh tả cờ chấn thiên lôi pháo tạo thành thương tổn. Kỳ thực xí dạ hoàn toàn không có chăm chú, chỉ là thuận tay thả ra ngoài quỷ đạo mà thôi, phá bỏ vĩnh sướng, sử dụng linh áp cũng không nhiều. Nếu quả như thật nghiêm túc nói, hiện tại bạ dạ gẳng có thể tuyên bột chờ cuối cùng hôi phi yên diệt.